Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, ngươi còn không có chuyện. Ngươi không có chuyện gì? Minh Ngự cũng là không khỏi há to miệng, không thể tin được chính mình thấy tất cả. Ngớ ra là có chút chưa hoàn hồn lại. Người trước mắt thực sự quá ra ngoài dự liệu của hắn, càng là phá vỡ hắn thường quy tư duy. Ta không sao. Vương Nhị Ngữ khí lạnh lẽo, một luồng tức giận ở trong giọng nói gắt gao kìm nén. Nhưng này lạnh lẽo tức giận cũng không phải nhằm vào Minh Ngự, hắn tức giận là Thượng Ngọc Xuyên. Vạn vạn không ngờ tới lại sẽ cho hắn tới đây sao vừa ra. Nếu không lúc mấu chốt Thái Hoàng lệnh xuất hiện thay hắn đỡ được đòn đánh này, sợ là thật sự liền muốn hồn bay phách tán, vạn sự đều ngưng. Ngẫm lại hắn liền không nhịn được nghĩ mà sợ, càng nén không được lửa giận cháy bùng. Thượng Ngọc Xuyên, Thượng gia, ta rất sao các ngươi phải chết. Vương Nhị nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ánh lửa hừng hực, trong lòng gào thét quát ầm. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Tiếp theo một cái chớp mắt, Táng Kiệt nhanh chóng chạy tới, khuôn mặt quan tâm lo lắng. Táng Kiệt đến sau đó, Vạn Thăng Huyền, Cổ Thiếu Hổ, Ngu Dốt Hùng một đám người theo sát lấy đồng dạng chạy tới. Gương mặt lo lắng, Vương Nhị cuối cùng từ hồi hộp, nổi giận bên trong phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt cứng đờ cười cợt, trấn an mọi người một cái. Mọi người lúc này mới tản đi, dù sao Thái Hoàng Thiên Giới biến cố còn không có tiêu tan. Vẫn cứ cần mọi người cẩn thận, Minh Ngự trấn an hai câu, cũng liền bận bịu trở lại chiến tuyến. Một làn sóng rồi lại một làn sóng dư âm càng thêm hùng vĩ. Nếu không bọn họ nhiều người, vẫn đúng là không dám lại dừng lại ở đây. Nhị ca, lúc nào động thủ, tính ta một người, bọn người đi rồi sau khi. Táng Kiệt ngay lập tức truyền âm quá khứ. Hắn biết, Vương Nhị tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Tuyệt đối sẽ lập tức nghĩ trả thù trở lại. Vương Nhị mặt lạnh, hồi âm nói rằng, chờ lần này kết thúc, sau đó ta liền lập tức gọi người trên bọn họ thượng ra ngăn môn đi. Đến thời điểm ngươi cũng làm chuẩn bị cẩn thận, gọi người bảo vệ Càn Nguyên Tông. Nana cái lão bang tử đây, có muốn hay không đem hắn cũng cho thu thập. Ngạch, Vương Nhị quay đầu lại ngắm nhìn Táng Kiệt. Táng Kiệt đầy mặt ngây thơ đối diện, hắn nở nụ cười, tiểu tử ngươi không giống với lúc trước a. Cái này, hay là thôi đi. Một thượng gia cũng đã đủ khó dây dưa rồi. Vương Nhị lắc đầu một cái. Hắn tin tưởng lần này tấn công thượng gia sau khi, Đông Vực tuyệt đối không có ai còn dám đắc tội hắn. Bất quá hắn hay là đối với Táng Kiệt biến hóa này cảm thán. Nguyên lai liền một tam lưu môn phái nhỏ người a qua đường cũng không dám đắc tội người. Hiện tại đã há mồm ngậm miệng thu thập một Đông Vực hàng đầu tông môn trưởng giáo rồi. Đương nhiên, chủ yếu việc này hắn cũng không tiện nhúng tay. Có thể xin nhờ Táng Kiệt bảo vệ Càn Nguyên Tông hắn cũng đã rất thỏa mãn. Tuy rằng rất muốn thu thập Ngọc Khư Thánh Tông, giết chết Ngọc Khư Tử. Có điều đáng tiếc, muốn mượn danh nghĩa tay người khác. Cho dù là cho rằng huynh đệ Táng Kiệt, hắn cũng cảm thấy thật không tiện. Đến thời điểm Táng Kiệt ra tay, vậy cũng nhất định là muốn xin nhờ trong tộc tộc nhân. Nhưng này tấn công một Đông Vực hàng đầu tông môn thế lực hành vi không phải tốt như vậy thành. Cũng không phải nói một chút là có thể. Đó là muốn chết người. Muốn dùng mệnh đi mạo hiểm. Vạn sự thương thảo xong xuôi, Vương Nhị, Táng Kiệt cũng là bắt đầu trầm mặc không nói. Có điều cũng không có trước đây xem cuộc vui trạng thái. Trái lại thời khắc cẩn thận quanh người. Xa xa những kia chống lại dư âm nói đài cảnh các đại năng cũng lúc nào cũng chú ý quanh thân. Chỉ lo chính mình tiểu bối chịu đến Vương Nhị đồng dạng đãi ngộ. Ầm ầm ầm, Thái Hoàng Thiên Cung lần thứ hai tan vỡ. Hơn nửa giới phá vụn hóa thành lan lộn không gian loạn lưu. Khí thế khủng bố càng là lần thứ hai tăng lên dữ dội. Vài cỗ ngưng trọng uy thế bao phủ hư không. Mọi người mắt sắc. Đã có thể từ tan vỡ khu vực nhìn thấy có chừng bốn bóng người đại chiến. Không trung còn có một đạo so với liệt nhật còn muốn hùng vĩ. Lóng lánh sách khoán hình thức vật. Một bóng người chính diện kiềm chế, áp chế người đối diện ảnh, áp chế bóng người quanh người. Còn có hai bóng người đánh kẻ xa cơ. Từng đạo công kích hơi một tí đánh nát tảng lớn không gian. Đánh bóng người càng là liên tục bại lui. Mà ở liên tục bại lui bóng người phía trên. Này sách khoán hình thức vật không ngừng hạ xuống cuồn cuộn kim quang. Phảng phất dây khóa, xem ra lại không giống. Nhưng dẫn bóng người tiêu hao lượng lớn hôi ngu rốt xương khói. Chỉ có thể ở nhất định khu vực tràn trọc. Vương Nhị không nhìn thấy đạo đài cảnh đại năng như vậy rõ ràng. Nhưng là mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người bị đánh cùng bì cầu như thế lăn qua lộn lại. Có điều coi như ngay cả như vậy. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán chấn động. Chỉ là một thánh tổ chết rồi tàn niệm. Đọc, lại như thế ngoan cường à. Liền hắn biết, một là đạo quân. Hắn mơ hồ rõ ràng đây là vượt qua đạo đài cảnh giới. Nhưng lại không có đạt đến thánh cảnh giới. Mặt khác dược hoàng, đài hoàng, hắn cũng không biết, có điều liền khí tức mà nói. Hắn cảm giác tất cả đều so với rơi huyền. Chín diệp, Ngọc Khư còn có minh ngự bọn họ mạnh, cho tới còn dư lại. Này bị hắn tìm ra minh pháp thánh khoán. Hắn cảm giác tựa hồ có thể so với đạo quân. Một đánh bốn cái, tuy rằng rơi xuống hạ phong. Nhưng có thể làm được chống lại cũng đã phi thường ghê gớm rồi. Bản tọa không cam lòng a. Vì này trời xanh vạn giới. Bản tọa bỏ ra sinh mệnh. Lại không nghĩ rằng các ngươi một đám tặc tử. Cư nhiên như thử đối với ta. Ta không cam lòng a. Hùng vĩ bi thương thanh rung động. Cuồn cuộn tiếng gầm dẫn tới không gian loạn lưu cũng không cấm bị tách ra. Một luồng không tên bi thương kéo tới. Đạo đài cảnh đại năng đúng là không có gì quá to lớn cảm giác. Một đám tiểu bối, cho dù là Vương Nhị nhưng cũng không khỏi đáy lòng bay lên một vệt bi ai. Một vệt đồng tình, không được, Vương Nhị biết tên kia là chuyện gì xảy ra. Muốn khắc chế loại này kích động, nhịn một hồi trong lòng phát khổ. Này căn bản khó lòng phòng bị, không nhịn được a, hắn là ai? Có người hô to, đã là lệ rơi đầy mặt. Phảng phất từ trong thanh âm nghe được ngàn vạn năm phấn khởi chiến đấu. Vì vạn giới thương sinh đẫm máu thê lương. Không nhịn được muốn vì đó cổ vũ. Tiền bối ngài là ai? Ngài kẻ địch là ai? Chúng ta định sẽ vì ngài ghi khắc. Này vạn giới sẽ không quên ngài. Có người hướng về gào lên đau đớn bóng người hô to. Liều mạng cuồng loạn. Sư tôn. Sư bá. Các vị các tiền bối. Van cầu các ngươi giúp một chút tiền bối đi. Vị tiền bối này không thể cứ như vậy bị tặc tử làm hại a. Có người cầu xin, chảy nước mắt phảng phất bị to lớn khuất nhục. Bọn họ không đúng. Minh Ngự mơ hồ hiểu rõ một điểm chuyện của nơi này. Giờ khắc này quét mắt những kia mất tấm lòng người. Nhất thời trong lòng nổi lên một vệt quái dị. Rơi huyền, Ngọc Khư, chín diệp mấy người cũng có đồng dạng cảm thụ. Ta chính là Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ, Thái Hoàng Thánh Tổ tái thế. Kim có đại địch muốn thừa dịp bản tọa suy yếu hại ta. Ở đây, bản tọa kính xin bên kia mấy vị đạo hữu phía trước giúp đỡ. Cái gì? Ngăn cản dư âm một nhóm lớn nói đài cảnh đại năng khiếp sợ. Phủ chủ, cung chủ, trưởng giáo cũng không một. Không, khiếp sợ, thánh tổ, rầm rầm rầm. Có tiểu bối xông ra ngoài, hướng về đạo đài cảnh đại năng tổ chức hình thành phòng ngự mang. Hướng về âm thanh khởi nguồn phá không mà đi. Một hai cái, các ngươi làm gì? Có đại năng phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời chính là ngẩn ngơ. Các ngươi rất sao muốn chết đây? Chính là vì bảo vệ các ngươi mới ngăn lại. Các ngươi còn làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Không đúng. Thanh âm kia không đúng, đều đem nguyên thần chi lực co rút lại lên, không muốn dùng nguyên thần chi lực, cũng không cần đi nghe, đều đem ngũ giác phong bế. Minh Ngự càng thêm cảm giác không được bình thường, đột nhiên giống lớn đi ra, nhìn phía Minh Pháp Thành khu vực, thấy mọi người không có giống xông lại những người kia như thế. Lúc này mới yên lòng lại, xông lại người đến trưởng bối nhất thời sắc mặt khó coi đem người ngăn lại. Đang muốn răn dậy, Một vệt to lớn yên hoa bốc lên. Sán lạn thần quang lóng lánh tỏa ra. Uy lực khủng bố nổ tung tứ tán. Mấy tức, một đạo bàn tay khổng lồ bôi dưới yên hoa dòng lũ. Vị kia đạo đài cảnh đại năng sắc mặt khó coi. Mặc dù không có chịu đến cái gì thương thế. Nhưng mặt mũi này diện nhưng là làm mất đi cái tảng lớn. Cùng thời khắc đó, lại có vài đạo yên hoa nổ tung tứ tán. Chư vị đạo đài cảnh đại năng lần này không dám khinh thị. Tuy rằng này tự bạo đối với bọn họ mà nói không có gì uy lực. Nhưng này cũng đều là chính mình hậu bối. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn tự bạo. Vương Nhị yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Trong lòng đột nhiên bay lên một vệt vui mừng. Ngẫm lại trước tên kia hận chính mình tận xương. Công việc này hạ xuống thật là không dễ dàng a. Vù, lớn mật, một tiếng quen thuộc giống to lần thứ hai vang vọng hư không. Vừa trầm xuống tâm tư Vương Nhị trong giây lát phía sau lưng mát lạnh. Nghe được thanh âm kia, đáy lòng đột nhiên bay lên vô cùng tức giận. Này rất sao vẫn chưa xong không còn đúng không? Một vệt huyết ảnh hiện lên. Cuồng bạo thần mang bao phủ chút xuống. Thấu xương sát ý như thực chất màu đỏ tươi xúc tu giống như dữ tợn. Trong nháy mắt, Vương Nhị bóng người bị nhấn chìm. Mà đồng thời, Táng Kiệt bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên bôi đen màu bình phong. Theo cuồng bạo dòng lũ lại bị nổ ra rồi. Một vệt to lớn minh hoàng trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Ngôi sao giống như hùng vĩ. Khí tức kinh khủng phảng phất muốn trấn áp tất cả. Ầm ầm hạ xuống. Cái gì dòng lũ, cái gì xúc tu giống như sát ý toàn bộ nhân diệt. Hỗn loạn năng lượng loạn lưu trong phút chốc biến mất. Minh Ngự bóng người chạy tới. Lại gặp được trung tâm không mất một sợi tóc. Liền một tia bụi trần cũng không nhuộm Vương Nhị. Ngươi, còn không có chuyện. Lửa giận tức tán. Minh Ngự há miệng. Cẩn thận nhìn hai lần có phải là bị đánh cháo. Cuối cùng không khỏi hỏi nữa một lần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.